Đế quốc bại gia tử. Chương 1704, nào có không lẽ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào dám hết lấy xem nhẹ, bởi vì bọn họ phải đối mặt là cường đại vệ võ chốt. Đây cũng không phải là hư danh, mà là đi qua chiến trường chứng minh đi ra ngoài. Vệ võ chốt chiến lực cá nhân tương đương cường hãn. Lần này lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai công chiếm ba quốc. Chính là vệ võ chốt bút tích. Bọn họ sở trường tác chiến đồi núi. Tiến công đánh bất ngờ các loại. Mà bởi vì địa hình hạn chế. Hoàn cảnh không quen thuộc. Đây đối với biên giới quân coi giữ mà nói. Chính là thiếu sót. Coi trọng nhất định phải có. Dĩ nhiên cũng không cần tăng người khác chí khí diệt mình uy phong. Vệ quốc có thể xuất động tổng binh lực. Chắc hẳn đã đến cực hạn. Còn như Ngô quốc, ba quốc không đáng để lo. Ôn Thông Thư mở miệng nói. Quanh năm chiến tranh mới vừa kết thúc. Hiện tại Tân Triều là ở tu dưỡng sinh tức khôi phục giai đoạn. Cho nên chúng ta chủ sách lược cũng không phải là tấn công. Mà là tiêu hao. Liền lấy vệ quốc thể tính. Chúng ta kéo cũng có thể đem kéo sập. Mà ở sau lưng chúng ta là một cái trước đó chưa từng có vương triều. Chúng ta nhất cần chính là thời gian. Dưới tình huống này, Ôn Thông Thư vẫn là giữ đầy đủ bình tĩnh. Đánh giặc chính là giao tiền. Lấy Đại Tần thể đo xong toàn có thể chống đỡ một cuộc chiến tranh. Nhưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng quốc nội phát triển xây dựng. Cái này tổn thất mới là thật lớn. Một khi đại động trì hoãn tất nhiên lao dân thương tài. Liền sẽ có càng nhiều cực khổ người. Thiên Vấn không quan tâm. Nhưng Vương Khang quan tâm, dùng võ lập quốc, không thể dùng võ trị quốc. Ở bổ nhiệm Ôn Thông Thư trước, Vương Khang liền cùng hắn cụ thể giao phó cho nên hắn ở rất tốt thông suốt. Ôn Thông Thư nói tiếp, vì vậy chúng ta chủ sách lược chính là bị động ứng chiến. Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích, nếu địch động, tất còn, báo, ngay tại lúc này, có một người vội vàng tiến vào gian phòng, bẩm báo. Đại soái, địch quân tới, hơn nữa cho ta phương hạ chiến thư. À, Ôn Thông Thư nhận lấy phong thư đem mở ra. Nhìn, các ngươi vậy xem một chút đi. Hắn sau khi xem, liền đem tin truyền cho những người khác. Từng cái truyền duyệt, đây thật là tươi. Nho nhỏ vệ quốc cũng dám cho chúng ta hạ chiến thư. Thật là tự tìm cái chết. Quảng cáo, đúng vậy, không biết tự lượng sức mình. Có người khinh thường vừa nói, trải qua tất cả loại đại chiến bọn họ, còn thật không có cầm vệ quốc coi ra gì. Kiêng kỵ quay về kiêng kỵ, thật là không sợ, bày lôi đài chiến, có thấy chiến thư người sắc mặt kinh nghi. Đây đúng là đóng kín một cái chiến thư. Bình thường hạ chiến thư đều là ước định thời gian, ước chọn địa phương tiến hành công chiến. Giống như Vương Khang liền từng cho Hạng Thái xuống tương tự chiến thư. Mà lần này, lại có nơi không cùng. Theo chiến thư mà nói, vệ quốc bên này là chuẩn bị xây dựng một cái lôi đài. Muốn đặt bọn họ bên này chủ tướng. Hoặc là nói lính quèn tiến hành lôi đài đối trận. Bỏ mình bất luận, loại phương thức này, tương tự với thách thức. Hai bên chủ tướng đánh nhau. Mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Dùng vệ quốc nói về. Đây là vì lớn trước trận chiến hơ nóng. Nhưng mục đích thật sự người nào không biết. Vệ quốc lợi hại chính là từng binh sĩ năng lực tác chiến. Thực lực cá nhân cường hãn. Lôi đài tỷ đấu nhất định là bọn họ chiếm ưu. Mà bình thường loại mô thức này cũng là tương đương có cảm xúc mạnh mẽ. Như một bên chết tổn thương thảm trọng. Thắng hơn bại thiếu. Tất nhiên sẽ đả kích tinh thần. Vệ quốc lộ vẻ lại chính là đánh cái chủ ý này. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hèn hạ, ha ha, ra thật là giận cười. Vệ quốc lại là thứ gì? Lại vậy dám như vậy khiêu khích. Đại soái, chúng ta đáp ứng tới. Cần phải cùng không lẽ? Vẫn là thận trọng một ít tương đối khá. Vệ quốc nếu dám như vậy, nhất định là có nắm chắc. Đây chính là chiến thư à, có thể không cần phải sao? Dựa vào cái gì bọn họ hạ chiến thư chúng ta thì phải cần phải. Mọi người nghị luận. Thật ra thì vẫn là có băn khoăn. Cần phải cái gì cần phải. Để cho bọn họ tới đánh chính là. Chúng ta pháo đánh tới. cái gì vệ võ chốt, đều được tàn phế. Ha ha, tất cả người đều nở nụ cười. Trong quân có trang bị súng đạn binh chủng, thành tựu phòng sẵn quân coi giữ. Đây chính là toàn quân bảo, có thể ôn thông thư biết. Vậy chỉ là trưng bày, bởi vì súng đạn cần thuốc nổ sớm đã không có, còn không có trở tới. Đáp ứng, còn chưa đáp ứng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ôn thông thư trên mình. Thơ hồi âm, ứng chiến, ôn thông thư không có suy nghĩ nhiều. Quả quyết đồng ý, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu phe địch đã hạ chiến thư, nếu không phải cần phải, đối tinh thần đả kích sẽ rất lớn. Huống chi bọn họ là quân Tần, nào có không lẽ lý. Tân triều thành lập sau đó, tất cả quân đội cũng trải qua lần nữa, chỉnh hợp. Gọi chung là quân Tần, còn sẽ căn cứ tình huống thực tế phân chia, như canh phòng biên giới, thống nhất gọi biên giới quân coi giữ, chia nhỏ xuống còn có tên, còn có một phần chia chính là quay về đến nơi, chuyển là đất phương quân coi giữ, hoặc là nha sai công chức các loại. Dĩ nhiên, có thể bị phái đi biên giới tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Không có một cái tân binh, đều là thành thục lão binh, không muốn đánh. Cũng không phải là không dám đánh. Nếu địch quân như vậy khiêu khích, may mắn liền theo hắn tâm ý, đã như vậy, vậy không có gì đáng nói. Chuẩn bị đi, thành tựu thống soái ôn thông thư sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. Vậy hoàn mỹ biểu hiện ra một cái thống soái nên có tư chất. Hội nghị quân sự kết thúc, toàn quân chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Đồng thời vệ quốc cho hạ chiến thư tin tức vậy truyền ra ngoài. Quả nhiên kích thích lên toàn quân chiến ý, nho nhỏ vệ quốc. Lại dám như vậy khiêu khích. Quảng cáo, rất nhiều người cũng tranh nhau xin đánh. Cũng vậy đi qua đơn giản tuyển chọn. Như vậy qua 2 ngày, vệ quốc đại quân rốt cuộc đã tới. Đi tới đường biên giới một bên khác. Đây là một phiến đất bằng phẳng. Diện tích cũng không tính lớn. Căn bản không cách nào chứa đại quy mô quân đội tác chiến. Đây cũng là số lượng không nhiều có thể chọn chiến trường. Hoàn toàn là bị địa hình có hạn. Vệ quốc người tới cũng không tính là nhiều. Ước chừng gần 30.000 người. Đều là bộ tốt. Bọn họ mặc cũng không phải là toàn bộ che chở khôi giáp. Chỉ là đem ngực cùng bộ vị yếu hại che chở. Cánh tay, chân chỉ là phổ thông quần áo. Đây là vì giảm bớt mang nặng. Tiện việc hành động. Số người mặc dù không nhiều, nhưng có thể nhìn ra, đây là một chi tinh nhuệ sĩ. Tất cả mọi người đều xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Hoành bình thụ trực, không có chút nào sai lệch. Hơn nữa nhiều người như vậy, lại không có phát ra một chút thanh âm. Chỉ là làm được một điểm này, liền tương đối không dễ dàng. Giống như là một đầu hùng sư ngủ say. Chỉ sẽ ở yêu cầu thời điểm bùng nổ. Mà chi quân đội này, liền cho người một loại như vậy cảm giác. Đây chính là vệ võ chốt, cũng là vệ quốc tuyệt đối chủ lực. Cùng trong chốc lát, quân Tần vậy đến trước trận. Lôi đài chiến, chỉ là một loại giải thích, cũng không phải thật sẽ bắc một cái lôi đài. Trước mặt mảnh đất trống này chính là chiến trường, chỉ bất quá đem toàn quân đối chiến đặt ở người trên mình. Quân Tần người tới không thiếu à? Nhìn đối diện, vệ quốc trong quân hàng đầu, một cái ăn mặc áo giáp đại hán mở miệng vừa nói. Vóc người của hắn cao lớn thêm khỏe mạnh, nhất là trên mặt hắn và trần lộ ra trên cánh tay hiện đầy dày đặc vết sẹo, cho người một loại khủng bố cảm giác. Ha ha, lời của hắn rơi xuống, ngay sau đó lại có một người phụ họa nói, cái này không đang thuận ý nguyện của chúng ta. Ngay trước toàn quân tướng sĩ mặt, bọn họ chủ tướng tiếp liền tử trận, sẽ là dạng gì đả kích? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.